Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm lẫn gì cơ? Vẻ mặt của Lâm Tiêu Đồng cực kỳ khó hiểu. Triệu Vân Vân nói với mọi người ở nhà máy thực phẩm số 2 rằng suốt thời gian qua cô ta mới là người bên cạnh Phó Chính Cương, mà chị gái Triệu Tĩnh Hương của cô ta chỉ phụ trách truyền tin. Không phải chứ, Phó Chính Cương và Triệu Vân Vân chưa từng liên lạc với nhau mà nhỉ? Vẫn là Triệu Tĩnh Hương dẫn Phó Chính Cương đến đại viện mà. Cao Tú Lan là người đầu tiên không tin lời ấy. Triệu Vân Vân bảo cô ta và Phó Chính Cương là bạn bè thời trung học, bọn họ quen nhau từ lúc còn đi học cơ. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Vân Vân lựa chọn xuống nông thôn để hỗ trợ xây dựng đất nước. Rèn luyện ở cơ sở một năm thì cảm thấy hiểu biết về giai cấp vô sản của mình được nâng cao rõ rệt. Phó Chính Cương vô cùng ngưỡng mộ dáng vẻ độc lập mà dũng cảm của Triệu Vân Vân. Anh ta chủ động đề nghị hai người kết thành bạn đời cách mạng. Lần này Triệu Vân Vân xin trở lại thăm gia đình là vì để quay về kết hôn. Dùng lý do này thì người trong đại viện sẽ dễ nhận ra sơ hở, song người ngoài lại chẳng hay biết gì. Cho dù có đồn thổi đến đâu thì truyền ra vẫn sẽ có người tin. Lâm Tiêu Đồng nghe mà ngơ ngác, Cao Tú Lan cũng khựng lại hồi lâu. Tôi nghĩ có lẽ chuyện tối hôm đó Phó Chính Cương đưa đẩy nửa vời cũng rất tốt. Thú thật gì đại trùy chỉ đang nói sự thật mà thôi. Cô dâu mới được thay thế, chiêu trò trộm sao đổi trăng. Thế nhưng mắt đậu xanh lại muốn ngồi không hưởng phúc của người khác, quả thực. Cao Tú Lan thực sự không hiểu nổi vì sao hai chị em tốt đẹp đều thích anh ta. Lâm Tiêu Đồng đáp lời, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, trông thì xấu xí nhưng lại muốn chơi đẹp. Đúng đúng đúng, chính là ý này. Chưa kể xử lý như thế vừa vặn cũng là cách ít gây tổn thất nhất cho hai nhà Triệu Phó. Thanh danh của đại nha cũng chẳng bị ảnh hưởng gì mấy, nếu như không kết hôn, về sau cô ấy tìm được người yêu thì vẫn là cô gái lần đầu ngồi kiệu hoa thôi. Mặt khác, Hạ Thải Vân ở nhà nghe Phó Văn Lỗi nói Triệu Vân Vân sắp cưới con trai mình đã tức giận đến mức ném ly nước, cãi cọ ồn ào. Tôi đã nói con nhóc đó không phải hạng người tốt lành gì mà, thoạt nhìn lẳng lơ biết bao. Không được, tôi nhất định không đồng ý cuộc hôn nhân này, tôi không chấp nhận để Triệu Vân Vân cưới con trai của chúng ta. Con dâu của ông cụ nhà họ Phó lại là người như thế, về sau ở trước mặt hàng xóm tôi cũng không ngẩng cao đầu nổi. Phó Văn Lỗi, nếu ông còn là đàn ông thì từ hôn ngay đi. Cách chương.